Huyết Lang báo thù, chương 794, cần thì cứ giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã chắc chắn là đám Tây Môn Kiếm đi rồi, Lãnh Lạc mở miệng nói, Thanh Bang Nhân lúc anh vắng mặt tổ chức quy mô lớn tấn công Lang Quân, chuyện ấy là có nguyên do. Nguyên do gì? Đương nhiên là nội gián rồi. Chắc chắn là tên nội gián nằm trong số các thành viên cán cốt còn là người có quyền trong Lang Quân nữa. Anh nghĩ mà xem, vì sao Thanh Bang lại dám làm như thế, chẳng lẽ bọn họ không sợ anh nhận được tin thì sẽ về Yên Kinh sao? Ngang nhiên làm càn như thế, nhất định là biết anh có chuyện quan trọng hơn, tạm thời không thể về được. Nghe vậy, cặp lông mày rậm của Đông Phương Hạ nhíu lại. Anh cười nhạt, xem ra đại trưởng lão đang nóng lòng muốn khống chế địa bàn của tôi lắm đây. Mau nghĩ cách đi, cứ kéo dài thì Lang Quân các anh sẽ tổn thất nhiều hơn đây, Lãnh Lạc nhắc nhở. Đông Phương Hạ do dự giây lát rồi lấy điện thoại ra gọi vào số của 174 trong Thiên Lang Đường. Nghe này, tìm một nơi không có ai rồi nói, cuộc gọi vừa được kết nối, không đợi 174 nói gì, Đông Phương Hạ đã trầm giọng nói. 174 ở tận Yên Kinh nước rét xa xôi, không biết vì sao cậu chủ lại đột nhiên nghiêm túc như thế. Anh ta đang ở võng đảo, lập tức tìm một con đường vắng, nói. Cậu chủ, không có ai cả. Lát nữa các anh sẽ nhận được lệnh đi theo Trình Thành tới Hoàng Hà trợ giúp Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường. 174, từ giờ trở đi, bề ngoài thì các anh vẫn nghe theo lệnh của Trình Thành, nhưng phải ngầm điều tra ra nội gián cho tôi tin là các anh đã biết chuyện này rồi. Tôi sẽ nhanh chóng cử người tới Hoàng Hà, các anh âm thầm nghe theo sự chỉ huy của người đó. Trước khi tôi về, nếu phát hiện ra có kẻ làm loạn thì bí mật khống chế cho tôi. Vâng, cậu chủ, nhưng nhỡ người với địa vị như phó đường chủ có vấn đề thì chúng tôi cũng phải bắt sao? Trong Thiên Lang Đường, 174 là đội trưởng đội hộ vệ thân cận, đồng thời cũng là người mà ông cụ Bách lựa chọn cho anh lúc trước, vậy nên Đông Phương Hạ mới không hoài nghi anh ta. Huống chi, 174 còn nhận được sự công nhận của ông già trên đỉnh Điêu Khê nữa. Tôi đã nói rồi, bất kể là ai, chỉ cần có chứng cứ chứng minh hắn phản bội, cần thì cứ giết. Nói đến chữ cuối cùng, khí thế trên người Đông Phương Hạ trở nên sắc bén. 174 ở đầu bên kia điện thoại cũng hiểu ra vấn đề, cung kính đáp lời rồi tắt máy. Đông Phương Hạ cầm điện thoại ngẫm nghĩ, sau đó gọi cho người dẫn đầu trong số 50 cao thủ nhà họ Bách ở Yên Kinh, đồng thời yêu cầu sói 330 của Chu Tước Đường giám sát những thành viên quan trọng như Dạ Phong, cùng với mọi động tĩnh ở Yên Kinh. Đến lúc này, Đông Phương Hạ không còn để ý tới tình cảm nữa, chuyện có nội gián trong tầng lớp quản lý của Lang Quân khiến anh vô cùng tức giận. Nhận được mệnh lệnh bí mật, mấy người sói 330 lập tức bí mật hành động. Bề ngoài thì bọn họ vẫn thi hành mệnh lệnh của cấp trên, nhưng lại ngầm thực thi lệnh của Đông Phương Hạ. Tuy rằng Đông Phương Hạ không ở Yên Kinh, nhưng trong đám cấp dưới vẫn có người thân tín của anh. Quyền hành chủ chốt nằm trong tay Trương Vũ Trạch, Dạ Ảnh, Dạ Phong, Trình Thành, nhưng những người quản lý các lực lượng nòng cốt trên cơ bản vẫn là thân tín của Đông Phương Hạ. Cho dù Trương Vũ Trạch là nội gián, nắm giữ quyền hành trong Lang Quân, nhưng các anh em bên dưới mà không nghe theo thì vẫn dễ giải quyết. Cách Trương,